Sát thần Chí Tôn, chương 1484, C1484, Cửu Âm Ma Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chào phúng trên mặt Lữ Sư Nam càng thêm rõ ràng. Sắp chết đến nơi, chính ngươi còn không biết là chết như thế nào. Thương Bình Vương, ngươi thật sự là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời a. Thương Bình Vương đột nhiên nghĩ tới điều gì? Toàn thân phát lạnh, đồng tử bắn ra vẻ tuyệt vọng. Lữ Sư Nam, ngươi vậy mà đầu nhập vào ma tộc, thành tay sai của ma tộc. Lữ Sư Nam cười ha ha. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ma tộc chính là chủng tộc cao cấp của chư thiên vị diện giá lâm. Tất nhiên sẽ thống trị thần uyên đại lục. Lữ mỗ chẳng qua là thuận theo đại thế mà thôi. Thương Bình Vương, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ma quân đại nhân muốn mượn nhục thể của ngươi. Vốn, nhục thể của ngươi còn không đủ hoàn mỹ. Chỉ tiếc, ma quân đại nhân đã đợi không kịp. Ma quân, mặt mũi của Thương Bình Vương tràn đầy cười thảm. Cảm giác được trong cổ hắc khí kia, lôi cuốn lấy một lực lượng cường đại không hiểu, đã bắt đầu thôn phệ thần trí của hắn. Bị cổ hắc khí này bao lấy, Thương Bình Vương ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Chớ nói chi là đi chống cự cỗ lực lượng này. Loại cảm giác kia, như chứng kiến dao mổ bổ tới đầu mình, lại không thể tránh né. Hắn muốn tự bạo, nhưng toàn thân không nghe hắn chỉ huy. Lữ Sư Nam, ngươi vậy mà cấu kết ma tộc, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Bình Vương khàn cả giọng. Lữ Sư Nam mặt không biểu tình. Coi như hết, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thành quỷ sao? Còn có, đừng lãng phí cuống họng. Ta đã ở bốn phía hạ cách âm cháo. Ngươi hống phá cuống họng, cũng không có người nghe được. Ngươi không phải muốn tiểu tử kia chết sao? Yên tâm đi, thù này Lữ mỗ sẽ thay ngươi báo. Hai người các ngươi đi âm tào địa phủ, lại phân cao thấp a. Ha ha ha ha. Lữ Sư Nam nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười âm trầm. Thần thức của Thương Bình Vương dần dần bị cắn nuốt, đồng tử càng ngày càng không có tinh thần, đến cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn. Hết thảy đều dừng lại. Thương Bình Vương giống như chết đã lâu. Trong lúc đó, thân thể của Thương Bình Vương khẽ động, con mắt xám trắng kia đột nhiên mở ra, mí mắt mở hợp tầm đó, vậy mà lại khôi phục sinh khí. Chỉ là lần này, trong mắt của Thương Bình Vương lại nhiều ra một phần tà dị nói không nên lời. Toàn thân Lữ Sư Nam chấn động, quỳ gối nói, chúc mừng ma quân đại nhân xuất quan, rốt cục thu hoạch một cỗ pháp thân, ma tộc phục hưng, bước ra một bước trọng yếu. Ánh mắt Thương Bình Vương kia phảng phất còn có chút không thích ứng, không ngừng chuyển động, nhìn chung quanh một lần, biểu lộ thập phần sinh động. Thật lâu mới tà mị nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, không thể tưởng được Cửu Âm ma quân ta còn có thể có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Ma quân đại nhân thức tỉnh, con đường phục hưng của ma tộc chắc chắn sẽ không xa. Chuyện đề cử sát thần Chí Tôn. Lữ Sư Nam kia vuốt mông ngựa, Cửu Âm ma quân này cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên người Lữ Sư Nam. Lữ Sư Nam, ngươi xử lý không tệ, làm việc tỉ mỉ như thế, ngày khác cơ duyên đến, bổn ma quân nhất định sẽ hướng ma hoàng đại nhân xin một phần ma huyết cao cấp, cho ngươi thực sự trở thành một thành viên của vô thượng ma tộc. Đa tạ ma quân đại nhân dẫn dắt. Lữ Sư Nam vui mừng quá đỗi. Đứng lên đi, hiện tại chỉ là vừa phóng ra một bước. Tuy bổn ma quân chiếm cứ pháp thân của Thương Bình Vương, bất quá cỗ nhục thân này của hắn không có trải qua ma công rèn luyện, cùng ta còn không phải rất phù hợp. Sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Gặp được đối thủ cường đại, cửu tử nhất sinh, Cửu Âm ma quân này ngược lại không có tự đại mù quáng, có nhận thức rất thanh tịnh. Ma quân đại nhân, căn cứ tình báo của Thương Bình Vương, tiểu tử đã từng diệt năm bạch cốt đồng đạo của chúng ta gọi Giang Trần. Ở bên ngoài, cũng là một nhân vật rất khó giải quyết. À, như thế nào khó giải quyết? Cửu Âm ma quân nhíu mày hỏi. Lữ Sư Nam đem một ít nghe đồn hắn biết về Giang Trần đều nói một lần. đồng thời đem sự tình Thương Bình Vương ở trong tay Giang Trần ăn thiệt thòi. Cũng một năm một mười thuật lại, Cửu Âm Ma Quân tắc tắc kêu kỳ lạ, một tiểu tử thánh cảnh, lại làm ra nhiều mưa gió như vậy sao? Ngược lại có vài phần chân truyền của ma tộc chúng ta à, thiên tài như vậy. Đúng là ma tộc chúng ta cần nhất. Người nói bổn ma quân lấy nhục thể của hắn tốt, hay là đồng hóa huyết mạch của hắn tốt, hay là luyện chế hắn thành thi khôi võ sĩ đây. Lấy thân thể, là như hiện tại chiếm cứ thân thể của Thương Bình Vương. Đổi một thân thể mới, đồng hóa huyết mạch, tự nhiên là ở trên huyết mạch đồng hóa đối phương, rót vào huyết mạch ma tộc, để cho chính hắn sinh ra ma tính, xưng là một thành viên của ma tộc. Về phần luyện chế thành thi khôi võ sĩ, liền đem người sống thông qua thủ đoạn của ma tộc, điều khiển thành khôi lỗi hoạt tử nhân. Đây đều là thủ đoạn của âm ma nhất tộc. Thi khôi võ sĩ, so với hóa hình bạch cốt càng thêm lợi hại. Hóa hình bạch cốt, cuối cùng chỉ là thông qua ma công, điều khiển bạch cốt hóa hình. Rất dễ dàng, nhưng sức chiến đấu lại tương đối đơn điệu. Mà thi khôi võ sĩ thì có thể giữ lại các loại thần thông thủ đoạn của khôi lỗi khi còn sống. Còn có thể gia tăng rất nhiều thủ đoạn chỉ ma tộc mới có. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Bản thân âm ma nhất tộc ở trong ma tộc 10 mạch không tính cường đại, nhưng là một nhánh ma tộc rất giỏi về mượn lực. Bọn hắn luyện chế thi khôi võ sĩ, điều khiển hóa hình bạch cốt, các loại âm sát quỷ vật, thậm chí là cương thi quái vật, đều là thuận buồm xuôi gió. Cho nên, âm ma nhất mạch, ở trong ma tộc 10 mạch, vẫn luôn là mạch khó quấn nhất, bởi vì bọn họ thần bí. Thủ đoạn của bọn hắn âm độc mưu lợi, để cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, đây cũng là đặc điểm phổ biến của ma tộc. Chỉ có điều âm ma nhất mạch, biểu hiện càng thêm rõ ràng mà thôi. Nhưng Lữ Sư Nam lại nói, đại nhân ngươi không phải đã có thân thể sao? Cỗ nhục thân này, chẳng qua là tạm thời khuất thân mà thôi. Nếu như bổn ma quân dựa vào cỗ nhục thân này, sẽ không khôi phục được tư thế oai hùng năm đó. Mặc dù thực lực của Thương Bình Vương không tệ, cái kia cũng chỉ là không tệ ở trong tán tu. Ở trước mặt cường giả chân chính, Thương Bình Vương thực sự không coi là cái gì. Nhất là tư chất của Thương Bình Vương đã đào móc không sai biệt lắm. Không có tiềm lực gì có thể đào móc. Cái này đối với Cửu Âm Ma Quân mà nói là chí mạng. Ma hồn của Cửu Âm Ma Quân muốn ký túc, tư chất thân thể đương nhiên là càng cao càng tốt. Chỉ là ma hồn của Cửu Âm Ma Quân ở loại trạng thái này quá mạnh mẽ, hắn thôn phệ không được. Hắn ngược lại là muốn thôn phệ một đại đế, chiếm cứ thân thể một đại đế. Thế nhưng mà, đại đế uy áp, có thể trực tiếp làm cho ma hồn của hắn nứt vỡ. Cho nên, Cửu Âm Ma Quân mới chọn từ loại người Thương Bình Vương ra tay. Cách chương.